Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 789. Chương 789 giấu giếm. 25 cấp, Bạch Linh Ý cười doanh doanh tiếp tục nói. Đương nhiên, nếu là ta cũng là nói như vậy, ta tự nhiên cũng chỉ có thể cảm thán kỹ không bằng người. Tưởng Viêm phía sau cười tủm tỉm nhất. Phái Phật Di Lặc bộ dáng phương chiều cặp kia mắt ân tĩnh lóe một tia tinh quang. Bởi vì hắn liếc tới rồi Bạch Linh cách đó không xa. Xuất từ với Lâm Gia Ngô sóng cùng Hạ Vĩ. Lập tức tâm một chút trầm. Có loại dự cảm bất hảo. Vốn dĩ muốn xuất khẩu ngăn cản. Nào biết đâu rằng Bạch Linh nói ở giữa Tưởng Viêm lòng kẻ dưới này. Không chút do dự nói. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Bạch Linh chỉ là cười. Nhìn kia Trương Mỹ Lệ mặt cười đến bình đạm bộ dáng. Phương Triều lại cảm thấy có loại xào cháo cảm giác. Thật giống như tính kế người thực hiện được giống nhau. Mà người chung quanh đều mang theo tò mò tâm tính lập tức liền tránh ra một cái nơi sân. Thật sự là muốn biết Bạch Linh rốt cuộc sẽ có cái gì thủ đoạn thắng được Tưởng Viêm. Hoặc là nàng căn bản là ở phùng má giả làm người mập. Khả năng đủ nói ra này phiên lời nói. Lại là này phiên không hề cố kỵ nhẹ nhàng bộ dáng. Lại làm người có loại suy đoán. Ngược lại càng là khơi dậy mọi người tò mò chi sắc. Hận không thể bọn họ hiện tại liền chạy nhanh tỉ thí. Cũng có thể tính làm là chiến hậu tiêu khiển. Tưởng thượng giáo mắt thấy Tưởng Viêm đi xuống thời điểm. Phương Triều nhịn không được kêu một tiếng. Đối phương liền tính là cái không có dị năng cô nương. Cũng đừng che giấu thực lực của chính mình. Tưởng Viêm tin tưởng tràn đầy. Vẫn chưa đem Phương Triều nói đặt ở trong lòng. Nhưng Bạch Linh lại cảm thấy có loại quái dị cảm giác. Triệu Hổ đám người lại nhìn nhau lên. Trong lòng thập phần rõ ràng Tưởng Viêm cái này cách làm. Hoàn toàn chính là quan báo tư thù. Không chừng muốn như thế nào nhậm dỗi Bạch Linh. Thậm chí thật sự có khả năng hạ sát thủ. Dương Kiến Thái nhẹ giọng ân ủi Triệu Hổ đám người. Yên tâm đi, nàng tuyệt đối sẽ không có việc gì. Quang xem nàng tốc độ liền biết. Hoàn toàn vượt qua bọn họ được chứ. Hắn Tưởng Viêm kẻ hèn một cái 17 cấp dị năng giả còn dám ở nàng trước mặt khoe khoang. Có hắn dễ chịu, cư nhiên còn dám tìm đường chết hướng Bạch Linh trước người thấu. Dương Kiến Thái phía sau mặt khác tiểu binh thập phần vô ngữ lắc đầu. Trận này tỉ thí còn chưa bắt đầu, bọn họ liền biết kết cục là cái gì. Ai có thể nghĩ đến liền ở Tưởng Viêm đi vào Bạch Linh nơi nơi sân là lúc. Ôn Như Ngọc con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nhìn Tưởng Viêm kia dày rộng bóng dáng. Lập tức nhìn về phía ăn mặc cắt quá vận động phục Bạch Linh. Chỉ thấy nàng sâu thẳm trong con ngươi đồng dạng mang theo một tia kinh ngạc cùng khiếp sợ. Không sai, lúc ấy Ly đến vẫn là có điểm khoảng cách. Hơn nữa không biết Tưởng Viêm dùng cái gì phương pháp, áp chế dị năng, nàng không cảm giác ra tới. Đi vào 5 mét tả hữu, nàng mới rõ ràng cảm giác đến hắn chân thật dị năng cấp bậc. 25 cấp, không sai, hắn cư nhiên là 25 cấp hỏa hệ dị năng giả. Lập tức Bạch Linh ánh mắt nhìn về phía nhìn không ra thần sắc Phương Triều cùng mang theo tàn nhẫn. Tươi cười Hà Lợi Cương, bọn họ cấp bậc nhất định không thấp, cuối cùng là minh bạch vừa mới Phương Triều nói câu nói kia ý tứ. Quá độc ác, nếu chỉ là bởi vì Bạch Linh bọn họ, Lâm gia sẽ cho dư nhiều như vậy đặc dị tính biến dị quả cấp Tưởng Viêm đám người. Không quá khả năng, Bạch Linh hỏi qua Hạ Vĩ cùng Ngô Sóng. Bọn họ sở ăn dị năng quả năng lượng nhưng không có nhiều như vậy. Nói cách khác, liền con nhện thành hạt sen đều không bằng. Nhưng là tới lại không dễ, ăn không ít mới có thể tấn chức. Nếu có thể cho nhiều như vậy trái cây cấp Tưởng Viêm đám người, như vậy nhất định còn có mặt khác điều kiện hứa hẹn. Đồng giá trao đổi ai đều biết. Hơn nữa trong lúc này Tưởng Viêm đám người nhưng không có đối bọn họ động thủ. Như vậy nói cách khác bọn họ giao dịch không chỉ là đối phó bọn họ. Vì cái gì? Chẳng lẽ Thành Yến Kinh căn cứ? Hết chương.